12 La Mã, Kinh Viễn Ly, Abhagata Sutta. 201. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thấy như thế nào mà trong thân thể có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, siêu việt mọi ngã mạn, được tịch tịnh giải thoát. Này Rahula, phàm sắc gì thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các sắc với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như vậy với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Này Rahula, phàm thọ gì, vân vân, phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần. Vị ấy thấy như thật, tất cả các thức với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Này Rahula, do biết như vậy, thấy như vậy, mà trong thân thể có thức này, và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt khỏi các ngã mạn, được tịch tịnh, giải thoát.